Đoạ Tiên, quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói nhân vật truyền kỳ tối thượng trong chính sử, thứ nhất là Thành Tổ Anh Tông, thứ nhì Minh Tông, thứ ba lại chính là Lịch Vương Ấn Vân Mặc. Chẳng những trong chính sử Liệt Vương truyền rất nhiều khắc họa, trong sách tạp lục lại càng là được tô điểm màu sắc, truyền tụng y dung sắc bất khả tư nghi, có dị năng, chính là thiên thượng tinh tú hạ phàm mà đám bách tính nghe nhiều nên thuộc. Đối với chuyện Lịch Vương từ chết mà sống lại, vẫn là chuyện lạ lùng nhất. Nghe nói năm Vân Hy thứ hai, một ngày Minh Tông Hoàng đế cao hứng, mang theo bá quan văn võ giá lâm lên lầu cao chọc trời ở thành Đông, chợt thấy phía đông nam, giữa những dãy núi có mây đỏ mây vàng hai màu quấn quýt, khí lành phóng lên trời. Hoàng đế liền triệu trưởng quan ti thiên văn Địch Tuyết Anh, để hắn chiêm nghiệm hiện tượng thiên văn kỳ dị này. Địch Tuyết Anh bẩm tấu, trong núi đều có thể phóng ra khí, mặc dù hư vô mờ mịt cũng là giống từ trời cao hạ xuống, có thể định cát hung. Từ xưa đến nay, khí có nhiều dạng, từ thủy khí, hảo khí, thắng khí, yêu khí, thi khí đến tể tướng khí, tướng quân khí, đủ loại bất đồng. Mặt khác còn có thiên tử khí. Theo sử quan ghi lại, khi thánh thượng hạ sinh, trên không khánh vương phủ có mây ngũ sắc thanh, hoàng, xích, bạch, hắc bao quanh, hiện ra long văn, kết phượng mâu, chính là thiên tử khí. Hoàng đế hỏi, Địch Khanh xem khí hôm nay, là triệu chứng gì? Địch Tuyết Anh nói, khí này giống khói mà không phải khói, giống mây mà không phải mây, vần vũ sôi nổi. Xem xích hoàng nhị sắc hiện trạng hình rồng, chính là thủy khí. Thủy khí hiện thì quân vương tại vị có hảo sử. Trong thủy khí lại có vương khí ẩn ẩn phun ra, thẳng sông lên giữa, minh chứng việc hảo sự này gắn với hoàng thất. Vì thần mạo muội nông cạn, thỉnh thánh tượng cho người điều tra chỗ hiện khí, xem có hoàng duệ nào lưu lạc dân gian hay không. Hoàng đế liền lệnh cho tự y vệ đi trước điều tra, phát hiện phía đông nam ước chừng 10 dặm là nơi dãy núi thủy khí bao phủ. Chân núi có một tòa đạo quan thanh danh xa gần, đúng là Ngự Sắc Huyền Ngư Quan. Huyền Ngư Quan chủ trì chính là nhất đại đạo tông vi nhất chân nhân, thấy tự y vệ nhận lệnh mà đến, liền chỉ mà cười. Thời cơ tốt tới, thanh thản đi đến trước mặt hoàng đế nói, thủy khí hiện ra tại giới sơn, là trời cao dụ ý ứng vào một người. Hoàng đế hỏi, thủy khí này ứng tại người nào? Vi nhất nói, một chữ trường từ Tịnh Kiên Vương. Thành Tổ Hoàng đế đặc biệt ban thưởng quốc họ thu làm dòng dõi hoàng thất, Lịch Vương điện hạ. Lời vừa thốt ra, bá quan lại khiếp sợ. Người người đều biết trong năm Minh Đức Lịch Vương 15 tuổi qua đời, cùng năm mất đi còn có Trương Thừa Thái Tử. Hiện giờ đã qua 15 năm, vì cái gì lại xuất ra một cái Lịch Vương điện hạ? Hoàng đế cũng kinh dị không thôi. Vì nhất lấy mật chiếu của Thành Tổ Hoàng đế dâng lên thánh tượng, nói. Tiên sư Huyền Diệc sớm có chim tinh, Lịch Vương điện hạ mệnh chiếu thất sát, nếu không thay tên đổi họ tị thế ẩn cư tất phải chết yểu. Tiên đế không nỡ lòng, liền cùng tiên sư định ra một kế, giả xưng Lịch Vương chết non, tung tin mịt mờ để tránh hung thần. Lại mệnh tiên sư đem điện hạ bí mật thu lưu ở Huyền Ngư Quan, đợi 15 năm sau kiếp nạn đi qua, mới có thể hiện thế. Hiện giờ thời cơ đã tới, đúng là lúc điện hạ thấy lại ánh mặt trời. Chuyện nghênh đón Lịch Vương hay không, thỉnh thánh thượng định đoạt. Hoàng đế nắm mật chiếu trong tay hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các khanh có ý kiến gì không? Bá quan lại nghị luận thật lâu, ý kiến không đồng nhất nghi hoặc có phải là thân phận hoàng duệ thật hay không? Nội các trọng thần phương mật dẫn đầu nói, Thành Tổ Hoàng đế di chiếu, bọn thần tự nhiên vâng theo, không dám nói lời kháng chỉ. Cựu thần ở trong triều đình hơn 30 năm, nếu thật sự là Lịch Vương, cựu thần vừa thấy liền biết. Hoàng đế vuốt cằm nói. Hảo, chọn ngày lành tháng tốt, các khanh theo trẫm đi Huyền Ngư Quan nghênh đón hoàng thúc. Hôm sau giờ lành, hoàng đế dẫn bá quan giá lâm giới sơn, thấy bên sườn núi trời quang mây tạnh, dáng như rồng như nằm, mây lành quấn quýt như thắng cảnh tiên gia. Đến Huyền Ngư Quan, thấy nơi cổng chào, một người bạch y trắng như tuyết, tóc đen không cài, chân mang hài ống tay áo tung bay, như đằng vân giá vũ mà đến, thoáng chốc đã tới trước mặt hoàng đế cung hành đạo lễ, chỉ cười mà không nói. Phương mật cẩn thận tỉ mỉ, nhìn y dung mạo tuấn mỹ mà không ủy mị, nghiễm nhiên cùng Tịnh Kiên Vương đã về cõi tiên có 7-8 phần giống, trong lòng đã tin vài phần. Lại nhìn tâm mi dựng lên hồng ngân như ấn, mặt mày thần thái y như xưa, càng là tin tưởng không thể nghi ngờ, cư nhiên kêu lên. Lịch Vương điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Vài cựu thần thấy không lầm, cũng quỳ xuống bái, hô. Lịch Vương điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúng quan sôi nổi quỳ gối, nhất thời tiếng. Thiên tuế, vang vọng chân núi. Hoàng đế tự mình tiến lên, cầm tay nghẹn ngào, sinh thời có thể gặp lại Lục Hoàng thúc, trẫm cũng thực vạn hạnh. Nói xong xúc động rơi lệ, lúc này sai người dẹp đường quét tước lấy thân vương long lễ, đem Lịch Vương từ cửa Nam Lạc Lăng đón vào Hoàng thành. Không đến một ngày, việc này liền ở trong miệng dân chúng kinh thành tương truyền, càng thêm sinh động như thật, đem việc Trá Tử hồi sinh vương gia đồn thổi nhuộm màu giống như thiên tiên hạ phàm, giới sơn huyền ngư quan hương khói càng ngày càng hưng thịnh. Rất giả, Ấn Vân mặc một mặt để người đổi thân vương y phục, một mặt soi mói mà lắc đầu. Rất giả, Ấn Huyên ngồi ngay ngăn uống trà, không cho là đúng. Thật sự không có biện pháp tốt hơn, chậm xem như minh bạch càng cố làm ra vẻ huyền bí, lại càng khiến người ta tin là thật. Chuyện này Ngụy Cát Tường đối Vi Nhất có chút ý đồ xấu. Ta là nói hoàng thượng khóc đến rất giả, tay áo ta còn dính vị ớt. Ấn Huyên trên mặt cứng đờ trầm sắc nói, ngươi cho là chậm nhìn đến sắc mặt khó coi của ngươi có thể cảm động đến khóc lên sao? Cái gì gọi là sắc mặt khó coi, hoàng thượng dùng từ không khỏi bất nhã. Lại nói, mặt ta có vấn đề sao? Ấn Vân mặc sát vào hắn, bên cạnh nâng cằm lên. Ấn Huyên nhanh chóng quay mặt đi, thấy trên giá một cái bình ngọc dương chi sáng loáng như dương, không khỏi nhíu mày. Lại rời mắt nhìn bên cạnh một thân hoa văn trang trí thường Vân Mặc Nhiễn, càng là tâm đổ. Cuối cùng không thể không khép mắt ngửa đầu, đem trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén trà xuống, mới bình tĩnh nén nhịp tim đập nhanh khó hiểu, thản nhiên nói. Ngự tiền thất lễ, phải bị tội gì? Ấn Vân Mặc cười nói. Phải hồi ra diện bích thanh tình, hoàng thượng cái yến hội kia ta liền không cần phải đi đi. Dù sao chỉ là đón gió tẩy trần, ta biết là được rồi. Không được, Ấn Huyên quả quyết phủ quyết, người thân là đương triều vương gia, bất luận bối phận địa vị đều hết sức quan trọng, lễ nghi phương diện sao có thể khinh mạn. Hắn dừng một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên yến hội có sơn chân hải vị, ngươi không nghĩ đi nếm thử sao? Lời mỗ, hi hi, mang đồ ăn dụ khỉ, ta là thích ăn ngon, nhưng không thích bị người vây xem ăn. Nếu không ta đóng gói mang về ăn, không chuẩn, Ấn Vân Mặc cắn răng, ta là thúc thúc ngươi, tốt xấu cũng phải cấp ta chút mặt mũi, cũng không phải thân thúc, Ấn Huyên liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ngươi từ đầu đến chân chỗ nào có một chút bộ dáng thúc thúc. Ấn Vân Mặc hậm hực xoay người lại, tiếp tục kéo hai góc áo đến mức không thể ngay ngắn hơn. Ấn Huyên trong mắt xẹt qua ý cười, thuận miệng nói. Như thế nào lại thay đổi mặc lam sắc không mặc màu đỏ? Hoàng thượng xem ta vẫn là thiếu niên 15 tuổi khinh cuồng. Ấn Vân Mặc cuối cùng sửa sang lại kim quan cầu kỳ, trên người y phục thêu tứ trảo kim long rạng rỡ sinh huy. Y cao thấp nhìn, hỏi. Như thế nào, Ngọc Thụ Lâm Phong, ta là nói thân quần áo này. Không quá vừa người ngươi có thể ăn nhiều một chút cho béo lên hay không? Ấn Vân Mặc đem đai ngọc nới ra một tấc vẫn giấu không được thắt lưng mảnh khảnh, giận dữ nói. Ta cố gắng rồi, chúng thần đều đến đông đủ, khởi giá đi. Ấn Huyên đứng dậy, Ấn Vân Mặc đi hai bước bỗng nhiên dừng lại nói. Không biết hôm nay cung yến, Thái Hậu có mặt hay không? Như thế nào, chuột dạ a, chuyện này thật không có. Chính là tam tẩu trước giờ không nhìn ta bằng sắc mặt hòa nhã, ta sợ nàng đương trường rùa ta miệng từ. Ấn Huyên lạnh lùng nói, sớm biết hôm nay hà tất trước làm vậy, 3 ngày 2 lần hướng Khánh Vương phủ chạy đến, liền khiến phụ hoàng mê hoặc đến cầu khẩn, mẫu hậu làm sao không nổi lên tâm nghi ngờ. Cái này, nàng hẳn là không biết, Ấn Vân Mặc đánh cái ha ha, lại nói trước công chúng còn phải e ngại thể diện của thiên gia. Ấn Huyên nhìn y, nghiêm mặt nói, biết chân tướng chỉ có 2 loại người, một là kẻ đã chết, 2 là kẻ dù chết vẫn kín miệng như bưng. Những huynh đệ khác của phụ hoàng, Tần Phi tuẫn táng cùng hoàng tổ phụ, nội thị trong cung cùng vương phủ biến mất năm đó. Nhũ mẫu Doãn Xuân Nương của trẫm, là loại trước, người ta cùng với lão thái giám thân cận hoàng tổ phụ Ngụy Cát Tường là loại sau. Trừ cái này ra, sẽ không có bên thứ ba. Dực Lâm quân trông coi địa lao sớm đã bị hắn âm thầm hạ lệnh diệt khẩu, thậm chí một đoàn tự y vệ trông coi Thanh Diệu Điện, hắn cũng từng nghĩ đến diệt khẩu chính là không nỡ, cũng là châm trước thân tín bên trong. Nhưng mấy chuyện đó, hắn cũng không muốn để Ấn Vân Mặc biết. Ấn Vân Mặc sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói. Chỉ sợ thiên hạ không có tường nào cản được gió. Sự tình liên quan đến hoàng thất uy nghi, nếu có ai giải lời đồn, sẽ lấy mưu phản luận tội. Trẫm liền dùng máu tây xương trắng dựng một bức tường, xem gió nào có thể thổi qua. Ấn Huyên mặt lạnh như xương, đáy mắt sát khí ẩn hiện không giận tự uy. Ấn Vân Mặc giật mình, sau đó cười khoác lên bả vai đương kim thiên tử. Được rồi, vô ảnh nhi sự, không đáng phòng ngừa chu đáo. Hoàng đế nhìn bàn tay đặt trên đầu vai kia tuyệt đối xem như. Đi quá giới hạn, phạm thượng ánh mắt trầm xuống, rồi lại truyền rời tầm mắt không bắt bẻ. Đi thôi, thánh giá chậm chạp chưa đến, chỉ sợ bá quan lại đói bụng âm thầm mắng ta. Người cho là người khác đều giống người miệng tinh lưỡi điêu, hết ăn lại nằm. Hoàng đế nhịn không được oán thầm, Người ngược lại ăn cho béo lên để cho ta nhìn một cái a, gầy đến cộng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông lệ, hoàng tử khi thành niên lập tức xuất cung xây dựng phủ đệ riêng, ban thưởng chức vị tới phiên bang mà nhậm chức. Những phiên bang này phần lớn tại biên cương xa xôi, có thể nói là vì hoàng đế thủ vệ. Thí dụ như huynh trưởng Túc Vương của đương kim thánh thượng, liền phong là phiên Bắc Cương Vụ Châu, cùng quan yếu mấu chốt Trấn Châu liền nhau. Lịch Vương bởi vì vị thành niên mà yểu mệnh trong kinh vẫn chưa tạo vương phủ, đất phong cũng không định. Ấn Huyên sắp xếp nghị chúng, trước khi Lịch Vương phủ kiến thành, đặc biệt ban thưởng Lịch Vương ở lại hoàng cung. Có thần tử đưa ra tổ chế nói thẳng, Ấn Huyên cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Chậm nếu chuẩn tấu cho khanh, là để Lịch Vương xuất cung ngụ tại Thiên Tử Khánh Vương phủ hay chỗ đám Thụy Vương, Thái Vương, Bình Vương Mưu Nghịch phủ. Hoặc giả cư ngụ ở chỗ ở của ngươi, khiến thần tử kia sợ tới mức phục địa xưng tội tuyệt không dám nhiều lời nữa. Vì thế Ấn Vân Mặc hiện thời chỗ ở liền từ Thanh Diệu Điện dọn đến Huyền Ninh Cung, cách nhau không xa, cảnh trí lại tốt tươi, nhân khí cũng vượng rất nhiều. Vừa ý nhất chính là trước cửa không có tự y vệ trông coi, chỉ cần không phải chỗ ở của hậu phi y có thể đi lại tự nhiên. Công nhân bận việc bố trí Ấn Vân Mặc trong lúc rảnh rỗi, cũng không cần người đi theo hầu hạ, rũ tay áo tản bộ chung quanh. Xa xa thấy một đội tự y vệ đi lại, nhìn thấy y nhất loạt quỳ xuống lễ. Vương gia thiên tuế, Ấn Vân Mặc hơi hơi vuốt cằm, phân phó lang tướng tự y vệ. Ngươi lại đây, bổn vương có việc cho ngươi làm. Tên lang tướng kia trên sắc mặt ủ rột chợt lóe sáng mà tiến qua cúi đầu nói. Tỳ chức tuân mệnh, hắn theo đuôi vào Huyền Ninh Cung, chuyển đến một gian nội điện không người, thấy Ấn Vân Mặc dừng bước lại, lập tức tựa như cọc gỗ đứng lại không động, bộ dạng phục tùng liễm mắt không rên một tiếng. Ấn Vân Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Thật là thành đầu gỗ rồi à, người không phải là vẫn luôn muốn biết tính danh của ta sao, hiện giờ đã hiểu không phải là họ Hoàng rồi chứ. Tả Cảnh Niên hai đầu gối quỳ xuống đất, tỳ chức phạm thượng, mạo phạm vương gia thiên tuế, thỉnh vương gia trách phạt. Ấn Vân Mặc quanh hắn đi dạo hai vòng, không nhanh không chậm mà nói. Đâu chỉ là mạo phạm, ngươi đều đã chui vào ổ chăn của bổn vương đi. Ngươi nói, chuyện này nếu là truyền đến trước mặt hoàng thượng, phải bị tội gì? Tả Cảnh Niên nắm chặt tay, đem trán phục thấp xuống đất. Tỳ chức muôn lần chết không đủ chuộc tội, thỉnh vương gia đương trường ban tử, vạn lần không thể để chuyện này truyền lên, tránh để thanh danh vương gia bị hao tổn. Nói xong lại rút phụng thần đao bên hông ra, hai tay đưa lên đỉnh đầu. Ấn Vân Mặc tiếp nhận đao, ở trong tay múa may vài cái. Thấy Tả Cảnh Niên không hề có ý phản kháng, chỉ cúi đầu chờ chết, nhất thời cười lớn kéo hắn. Chỉ đùa một chút thôi, bị ta tiêm nhiễm lâu như vậy, cây vạn tuế đều nở hoa rồi, người như thế nào một chút tiến bộ cũng không có, nói cái gì cũng đều tưởng thật. Tả Cảnh Niên kinh ngạc nhìn hắn, vương gia ti chức, Ấn Vân Mặc chọn mi, ti cái gì chức lúc trước không cho ngươi tự xưng, tại hạ hiện giờ lại ngày một tệ hơn. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là gọi sai, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ta gọi ta là gì. Tả Cảnh Niên thấp giọng nói, vương, công tử, Ấn Vân Mặc nghiêm mặt, ta không phải họ vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Cảnh Niên tâm động cắn răng lại nhẹ giọng, công tử, Ấn Vân Mặc cao giọng mà cười, đem phụng thần đao trả vào vỏ đao bên hông cho hắn. Tốt, khi chỉ có chúng ta hai người, ta là công tử, ngươi là Cảnh Niên. Nhớ kỹ chưa? Tả Cảnh Niên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngực giống như bị một khối đá lớn nóng bỏng chặn lên, trong hô hấp đều mang theo chua xót nhiệt ý, nhớ kỹ. Hắn nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn thẳng Ấn Vân Mặc. Chính là này vừa thấy y, như có băng tuyết khuynh đảo trong đầu nam tử trước mặt kim quan hoa phục khóe miệng hàm thiếu, nếu là tăng thêm một chút thịt trẻ thêm mấy tuổi, đích thự chính là bộ dáng thiếu niên A Mặc trong mộng. Lịch Vương, Ấn Vân Mặc, A Mặc, hắn như thế nào lại không nghĩ ra chứ? Chỉ việc nghe nói người trong Thanh Diệu Điện thân phận thật chính là đương triều hoàng thúc đã làm hắn tâm loạn như ma, trắng đêm khó ngủ. Chỉ hận không thể trốn xa mà tránh đi không gặp lại nữa, nhưng lại nhịn không được xa xa mà nhìn lén thân ảnh hình dáng của y, hiện giờ người này lại là người hắn hàng tâm niệm, càng là giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bụng, quẩy cho lục phủ ngũ tạng nát như hồ tương, đau nhức không chịu nổi. A Mặc đến tột cùng y có phải là A Mặc không? Nếu như không phải thiên hà thực sự có dung mạo trùng hợp như vậy. Nếu như thật sự là y, lại vì sao hoàn toàn không biết gì cả, giống như hoàn toàn không nhớ rõ việc trong mộng. Chẳng lẽ hắn thật sự không nhớ rõ chính là ứng với câu kia đến như mộng xuân, đi như hành vân. Hay là nói y căn bản không muốn cùng hắn nhận thức nhau, cho dù gặp lại cũng chỉ là người qua đường. Tả Cảnh Niên mặt không đổi sắc nhưng trong lòng không phân biệt được là buồn bực thương cảm hay đau đớn, chỉ cảm thấy cả người đờ đẫn như chết rồi. Làm sao vậy? Ấn Vân Mặc vươn ra 5 ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Hồn về, không có việc gì. Tả Cảnh Niên thở hắt ra một hơi dài mà mỏng manh, trên mặt cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Phục hồi lại tinh thần liền tốt. Ấn Vân Mặc cười vỗ nhẹ hắn cánh tay. Ta sợ ngươi như vậy chết cứng. Cách một lớp giày y phục mùa thu, Tả Cảnh Niên vẫn như cũ cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay hắn, tựa như chính mình đang ở trong mộng ôm A Mặc trong ngực. Ngực hắn nhói đau mạnh mẽ, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Ấn Vân Mặc tựa hồ chưa phát hiện hắn nhúc nhích, vẫn trầm ngâm. Vương phủ nhiều nhất nửa năm là kiến thành, đến lúc đó ta liền không thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, chỉ sợ một năm cũng không thấy mặt ngươi được mấy lần. Nếu không ta nghĩ biện pháp cầu hoàng thượng đem ngươi lại đây. Lại lắc đầu nói, biện pháp thì có nhưng lại ngăn cản tiền đồ của ngươi. Ai, Tả Cảnh Niên cảm thấy lồng ngực đông cứng chết lặng giống như được ánh dương mùa xuân hồng chiếu, bởi vì y nói mấy câu lại được hồi phục ấm áp, bật thốt ra. Ta nguyện ý cái gì? Tả Cảnh Niên thở sâu kiên định mà nói. Ta nguyện vì công tử cống hiến, cái gì tiền đồ công danh, với ta mà nói bất quá chỉ là mây bay, chỉ cần công tử không chê ta nguyện chung thân vì công tử ra roi. Ấn Vân Mặc thật sâu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng vui sướng, nhịn không được vươn tay ôm hắn, dùng sức mà nhấc lên một chút. Đã bao nhiêu năm, một chút đều không đổi, y bùi ngùi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Cảnh Niên cứng ngắc trong ngực y, thoáng chốc tim đập như trống, máu trong người tất thảy đều vọt lên mặt, bên tai ù ù cạc cạc, chỗ nào nghe được câu nói nhỏ này. Vương gia, công tử, A Mặc, hắn suy nghĩ đột nhiên loạn, lại cứng họng không biết nên gọi là gì cho tốt. May mà Ấn Vân Mặc thực nhanh thả hắn xuống. Người nếu thật nguyện ý ta sẽ nghĩ biện pháp. Tả Cảnh Niên lui về phía sau 2 bước, lúc này mới thở hổn hển, chỉ cảm thấy bên tai nóng bừng, chắp tay che giấu nói. Hết thảy nghe theo công tử phân phó. Ấn Vân Mặc nói, người đi về trước làm nhiệm vụ, đi lâu chọc người sinh nghi. Tả Cảnh Niên gật đầu, trong lòng có chút buồn bã, lưu luyến mà nhìn y một cái, xoay người rời đi. Cách chương.